Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1278, chương 1280, 1 triệu biên lai. Đúng vậy a, Hạ Minh lộ ra một cái xúc vật vô hại nụ cười. Khiến Trương Sảo Sảo có chút phát điên, nếu như không phải là bởi vì đánh có điều Hạ Minh lời nói. Đoán chừng đã sớm một chân đạp tới. Chính mình phí thật lớn sức lực, bây giờ càng là ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi gọi hắn một tiếng hảo ca ca. Thế nhưng là đâu, cái này đến sau cùng, cái này hỗn đản vậy mà nói với chính mình hắn cũng không biết. Chính mình cái này âm thanh hảo ca ca chẳng phải là nói không? Trương Sảo Sảo mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, ta cho ngươi biết, ngươi chớ đắc ý. Trương Sảo Sảo nhìn đến Hạ Minh nụ cười, cũng là một trận tức giận, phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể đi lên đem Hạ Minh xé nát. Tại trong tổ chức thời điểm, cũng không người nào dám như thế đối với nàng. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà ba phen liên từ trêu chọc chính mình. Mình bị cái này hỗn đản dai dầu không nói, cái này hỗn đản lại còn khi dễ như vậy chính mình. Quả thực cũng không phải là một người nam nhân. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Hạ Minh lộ ra một cái tiện cười bỉ ổi cho. Nụ cười này để Ưng đều hận không thể muốn đánh Hạ Minh một trận. Tại Ưng nhận biết Hạ Minh đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy Hạ Minh lộ ra hèn như vậy nụ cười. Hô, Trương Sảo Sảo thật sâu hít một hơi, lại đem cái này giọng điệu phun ra. Tận lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, để cho mình không tức giận như vậy. Chúng ta đi. Trương Sảo Sảo hung hăng chừng phía sau mình hai người liếc một chút, khiến Sa Mạc cùng người điên đều là run một cái, liếc nhau, sau đó cùng Trương Sảo Sảo rời đi nơi này. Hai người này biết chính mình hai người chỉ sợ phải ngã nấm mốc, bất quá có thể nhìn đến đặc sắc như vậy một màn, cũng là chịu ngừng lại đánh cũng đáng. Đợi đến mấy người này rời đi về sau, Ưng lúc này mới thật sâu hít một hơi, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thì là hỏi, bọn họ cũng là đặc thù trong tổ chức người. Đúng, Ưng gật đầu nói, thì chút thực lực ấy. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, ta nhìn thực lực bọn hắn cũng không gì hơn cái này đi. Ưng ra mặt giật nhẹ nói, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, đến mức ngươi nói thực lực bọn hắn không được, ta đoán chừng là ngươi quá mạnh đi. Ưng cũng là như thế cảm giác, những người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn nhưng là rõ ràng, riêng là tại đối diện với mấy cái này người thời điểm. Trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một loại không muốn cùng chi rằng co cảm giác, thì cảm giác mình cùng những người này động thủ lời nói, căn bản chính là muốn bị đánh tiết tấu. Thế nhưng là đâu, Hạ Minh vậy mà dễ dàng giải quyết hết cái này nữ. Đây mới là đáng sợ nhất, ta cảm giác cũng thế. Hạ Minh gật đầu nói, có điều, người hôm nay đắc tội người này, dạng này thật tốt sao? Ưng do dự một chút, nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh hôm nay xem như đem con gái người ta cho làm mất lòng. Hơn nữa nhìn con gái người ta, ở cái này đặc thù trong tổ chức, địa vị tựa hồ còn rất cao. Hiện tại Ưng thậm chí cũng hoài nghi, nữ nhân này có thể hay không trả thù Hạ Minh. Ai bảo bọn họ một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, nếu như không phải bọn họ một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng lời nói, ta cũng không hội đối với bọn hắn như vậy. Loại người này cũng là thích ăn đòn. Xác thực, những người này luôn luôn coi là trời đất bao la, ta lớn nhất, coi là tại cái này đặc thù trong tổ chức, liền có thể không coi ai ra gì. Nhưng là thường thường, Hạ Minh thì không thích dạng này người. Vì vậy hôm nay Hạ Minh mới sẽ ra tay giáo huấn một chút hai người này. Tốt a, Ưng bất đắc dĩ thán một tiếng, nói, có điều, người đắc tội với người nhà, khó tránh khỏi người ta hội trả thù. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi lúc nào đem ta cho đưa trở về a? Chính mình trở về, Ưng Bạch Hạ Minh liếc một chút, im lặng nói ra, cái gì chính mình trở về? Khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, nói, chính ta chỗ nào hồi phải đi a? Các ngươi thật ra đem ta cho kéo trở về, cái này lại để chính ta trở về, còn có hay không điểm đạo đức? Đại ca, ngươi cũng đã biết đưa ngươi một chuyến muốn lãng phí nhiều ít nhiên liệu sao? Ưng nghịch không được, nói, đây đều là tiền a, gần nhất tư phí khẩn trương, cho nên ngươi còn là mình đón xe trở về đi, ngươi đón xe tiền chi trả cho ngươi được không? Móa, Hạ Minh một trận nhức cả trứng, lập tức trứng, máy bay riêng đem chính mình đưa tới, cái này lại là ó. Vậy mà để cho mình mồi xe trở về, cái này có nhân tính hay không? Được, chính ta trở về, Hạ Minh im lặng nói. Có điều, ngươi đến cho ta chi trả a? Được, ta chi trả cho ngươi. Ưng im lặng nói ra, ngươi đều có tiền như vậy, còn kém hai cái này tiền sao? Ngươi có tiền này thật keo kiệt. Đối với Hạ Minh thân phận chân thật, Ưng tinh lý rất rõ ràng. Con hàng này giá trị con người 100 tỷ, lại còn quan tâm chút tiền lẻ này, cũng thật sự là không có người nào, bao quát ăn và ngủ a. Hạ Minh nhìn Ưng liếc một chút, thuận miệng nói, được, bao quát ăn và ngủ. Ưng chút im lặng, tâm đạo, máy bay bay một lần, nhưng là muốn hết mấy vạn thành bản, thậm chí mấy trăm ngàn, đây cũng không phải là tiểu thành bản. Ngươi cái này trở về một chuyến, xem như ăn và ngủ có thể ăn bao nhiêu tiền. Ưng cũng không có để ý. Lúc này Hạ Minh cùng Ưng chào hỏi, thì hướng về Giang Châu thành phố chạy đi. Trên con đường này, Hạ Minh cũng không có nhàn rỗi. Vốn là mua vé xe, đi theo sau khách sạn lớn ăn một bữa. Hạ Minh lần này một chút cũng không tiết kiệm, vẻn vẹn là bữa cơm này thì ăn mẹ hắn 500 ngàn, cái này còn tính là nhẹ, tính cả hắn, cái này tính được đã vượt qua 1 triệu phí dụng, làm Hạ Minh trở lại Giang Châu thành phố về sau, đem những thứ này biên lai tất cả đều đưa cho Ưng. Làm Ưng nhìn đến những thứ này biên lai về sau, Ưng lúc này mắt trợn tròn, Ưng kém chút chửi ầm lên đi ra, mẹ hắn ăn một bữa cơm, chỉnh một chút ăn hơn 500 ngàn. Thảo, đây là ăn vàng sao a? Cái này mẹ hắn đi máy bay, vậy mà ngồi mẹ hắn 200 ngàn. Thảo, ngươi là mở máy bay tư nhân sao? Cái này cũng coi như. Mấu chốt là con hàng này uống nước suối, vậy mà quát 100 ngàn một bình thảo. Cái này mẹ hắn uống đến là thánh thủy sao? Làm Ưng nhìn đến những thứ này biên lai thời điểm, Ưng kém chút khóc, những thứ này biên lai nhưng là muốn đi lên báo a. Mấu chốt là, muốn biên lai cũng quá mẹ hắn không hợp thói thường a. Cái này muốn là báo lên, lãnh đạo đoán chừng đều phải bắt hắn cho sống lột. Hắn tìm Hạ Minh thời điểm, nhưng là Hạ Minh nói thẳng một câu, ngươi nói ăn và ngủ đều quản. Làm Ưng nghe được câu này thời điểm, khiến Ưng cảm giác một trận nhức cả trứng. Hắn đột nhiên cảm giác mình thì không nên nói như vậy. Vốn cho rằng ăn và ngủ có thể đạt tới 2.000 khối thì không được. Thảo, ai biết con hàng này ăn 500 ngàn. Ưng tâm cũng tại máu a. Mẹ ngươi cái này mẹ nó làm sao làm bút chướng này a? Cái này máy bay trực thăng bay một lần, lúc này mới bao nhiêu tiền? Cũng không có 1 triệu a. Thế nhưng là chính mình sinh sinh là một cái 1 triệu chữ biên lai. Khiến Ưng tâm lý có một loại nhảy lầu tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.